Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2178, Sea of Yearning Star, biển sao khao khát. Cùng lúc Lord of Shadow đi xuống Hollow, Master Sunlis bước lên các bậc thang của tháp hy vọng, đảo ngà trôi nổi phía trên trại bao vây của suốt Army. Quân đoàn kiếm, 7 sợi xích rách nát treo lủng lẳng bên dưới và xào xạc trong gió. Không cần phải hạ cánh Citadel, pháo đài, bay và neo nó một cách an toàn, vì Tyris của Whitefeather ở gần đó, giữ cho bức màn mây rạng rỡ nguyên vẹn. Bên dưới nó, trại rộng lớn trải dài như một vết bẩn đen trên bề mặt trắng của xương cổ đại. Vô số lều đứng thành hàng dài, với những công trình kiên cố hơn nhô lên giữa chúng ở đây và ở đó. Vô số binh lính đang bận rộn chuẩn bị cho trận chiến tiếp theo hoặc tìm nơi trú ẩn khỏi cái nóng oi. Bước, một số ngồi bất động với những chiếc bịt mắt thô sơ che mắt. Mệt mỏi vì ánh sáng vĩnh cửu của ban ngày và khao khát sự âu yếm dịu dàng của bóng tối. Một số đơn giản là quá tê liệt để di chuyển. Bên kia vực thẳm từ trại rộng lớn, Greater Crossing Stronghold, Đại Thành Trì Giao Lộ, đứng sừng sững như một vách đá gồ ghề. Những bức tường đổ nát của pháo đài bất khả xâm phạm được bao phủ bởi vô số lớp bồ hóng và máu khô. Việc sửa chữa chắp vá giữ chúng lại với nhau, nhưng ở một số nơi, thành lũy dường như chìm xuống dưới sức nặng của chính chúng hoặc nghiêng một cách bấp bênh. Bị hủy hoại bởi nhiều vết thương sâu, một mùi hôi thối không thể chịu nổi bốc lên từ vực sâu tối tăm, nơi đã trở thành ngôi mộ tập thể cho vô số binh lính và Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, bị bắt giữ. Trên tất cả, Saint Nephis, Changing Star của gia tộc Immortal Flame, ngọn lửa bất diệt, đứng trên ban công của tháp ngà, quan sát trại và thành trì với vẻ mặt thờ ơ trên khuôn mặt xinh đẹp đến nghẹt thở của cô. Hít một hơi thật sâu, cô nhắm mắt lại, nhưng ngay cả khi nhắm mắt, cô vẫn có thể cảm nhận được chúng. Những tia lửa khao khát nhỏ bé tỏa sáng như vô số ngôi sao trong bóng tối. Hợp nhất thành một ngọn lửa lớn trên trời, thiên đường đang bốc cháy, bản thân Nephis cũng đang bốc cháy. Cô là ngọn lửa, tất cả những ngôi sao đó đều kết nối với cô, được truyền cảm hứng từ cô, tắm cô trong ánh sáng của chúng, và thiêu đốt cô bằng ngọn lửa của chúng. Những ngọn lửa đang suy yếu trở nên mạnh mẽ hơn vì cô. Cảm nhận chúng dễ dàng hơn khi nhắm mắt, những linh hồn chiếu sáng bóng tối là domain non trẻ của cô. Ở đây tại Godgrave, dưới chân tường thành đẫm máu, những linh hồn này đang tỏa sáng đặc biệt rực rỡ. Cuộc bao vây là một cơn ác mộng kinh hoàng, tê liệt, không bao giờ kết thúc. Người ta sẽ nghĩ rằng những người sống sót sẽ từ bỏ hy vọng, nhưng thay vào đó, khao khát của họ chỉ ngày càng mãnh liệt hơn, đòi hỏi hơn, thiêu đốt. Xét cho cùng, những người tuyệt vọng là những người hy vọng một cách tuyệt vọng. Hy vọng của họ đã trải qua một sự thay đổi gần đây. Hoặc có lẽ chính Nephis đang thay đổi. Trước đây, domain non trẻ của cô chỉ đơn giản là ở đó. Nguyên tố gốc của cô. Cô cảm thấy một kết nối với những linh hồn đang cháy với tia lửa khao khát. Và có thể rút tinh chất linh hồn từ chúng. Nhưng bây giờ, cứ như thể biển sao khao khát đã phát triển quá rộng lớn đến nỗi nó có khối lượng. Khối lượng đó đang kéo cô, gọi cô, đòi hỏi từ cô rằng hy vọng của họ được đáp lại. Nó gần như đau đớn, nó gần giống như Call of Nightmare, tiếng gọi của ác mộng, điên cuồng. Nephis thở dài, làm thế nào để mình hoàn thành nó? Cô mệt mỏi, thất vọng và bực bội, các trận chiến vẫn tiếp diễn, những người lính tiếp tục chết. Cô thậm chí còn không bảo vệ được Firekeeper, những người giữ lửa của mình, một vài người trong số những người sống sót sau Forgotten Shore. Bờ biển bị lãng quên, giờ đã ra đi, và tuy nhiên, Supremacy, tối thượng, vẫn không thể đạt được. mọi thứ đã vào vị trí, nhưng vẫn còn thiếu một thứ gì đó. Nephis đã chuẩn bị nền tảng cho domain tương lai của mình. Nếu có bất cứ điều gì, thì nó đã phát triển quá mức. Nguyên tố gốc của cô đang phát triển mạnh, và kết nối của cô với nó vừa sâu sắc vừa rộng lớn. Transcendent Battle Art, chiến kỹ siêu Việt của cô đã được tinh chỉnh đến trạng thái gần như hoàn mỹ. Ý chí của cô rất kiên định, đó thực sự là phần dễ nhất. Xét cho cùng, nếu Nephis thiếu ý chí, cô đã sụp đổ ngay lần đầu tiên trải qua cơn đau dữ dội của flaw của mình. Mỗi bước cô đi, mỗi trận chiến cô chiến đấu, mỗi tia lửa cô triệu hồi đều là một hành động vượt qua chính mình. Cô chưa bao giờ ngại áp đặt ý chí của mình lên thế giới. Cô mài giũa ý chí của mình chống lại linh hồn của chính mình và sử dụng nó để cắt đứt sự tồn tại. Ngay từ đầu, mục tiêu của cô là định hình lại thế giới theo ý mình. Cô đã biết cách sử dụng nó để cung cấp năng lượng cho sức mạnh của mình. Cô đã học được ma thuật, và do đó biết cảm giác uốn nắn thế giới theo ý thích của mình. Về cốt lõi, hành động gọi chu nêm, tên thật của mọi thứ để tác động đến chúng không khác gì việc sử dụng ý chí của cô lên chúng. Bởi vì Sorcery of Name, ma thuật của tên, không thể hoạt động nếu không được cung cấp năng lượng bởi ý chí của Pháp Sư. Cô có tài năng về nó, gần như Nephis được tạo ra để trở thành một Sovereign. Cô thậm chí đã thay đổi cách của mình và mở rộng vòng tay với người khác. Khám phá đam mê và khao khát bằng trái tim và cơ thể của chính mình. Đó cũng là một cuộc hành trình kỳ lạ và bất ngờ. Nhưng cô vẫn không biết làm thế nào để kích thích nguyên tố gốc của mình và đốt cháy biển sao khao. Khát thành một ngọn lửa rực cháy. Không có mẹo nào cho việc đó. Cô chỉ đơn giản là phải muốn domain của mình tồn tại. Nhưng ý chí của cô không thể chạm tới vô số ngọn lửa khao khát. Nó chỉ đơn giản là đi qua chúng. Không thể tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Một hành động thách thức. Không phải cô đã đủ thách thức sao? Cô đã thách thức những điều không tưởng vô số lần. Cô đang thách thức các Sovereign. Cô đang thách thức chính Nightmare Spell. Cô còn có thể làm gì khác? Nephi mở mắt và nhìn vào trại bao vây của suốt Army. Quân đoàn kiếm, một tiếng thở dài thoát ra từ đôi môi cô. Thời gian không còn nhiều. Vào lúc đó, cô nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng và quay lại xem ai đang đến. Người yêu thần bí của cô bước lên ban công và nhìn cô. Một nụ cười chân thành làm bừng sáng khuôn mặt quyến rũ của cậu. Vài giây sau, cậu nói với một giọng dễ chịu. Anh có tin tốt và tin xấu. Em muốn nghe tin nào trước? Nephis nán lại một lúc, bất giác mỉm cười đáp lại. Hãy bắt đầu với tin xấu. Cậu thở dài, anh khá chắc chắn rằng Anvil sẽ đẩy nhanh cuộc tấn công vào Leather Crossing. Giao lộ nhỏ, nó rất có thể sẽ bắt đầu vào cuối ngày. Nephis đóng băng, nhất thời choáng váng trước hàm ý. Cô cau mày, vậy tin tốt là gì? Sunny quan sát cô một lúc, rồi cười khúc khích. Tin tức về cái chết của Cassie đã bị phóng đại rất nhiều. Nephis chớp mắt. Ha, chờ đã, cái gì, cái chết của Cassie, cậu ho, ồ, đúng rồi, thực ra, còn có một loại tin thứ ba nữa, tin tức kỳ lạ, CVT, cầu đề cử à, hết chương.